Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 đại chiến buông xuống. Diêm Vương ở thành phố Vân Hà, đang nghe đến kia mấy cái nữ quỷ khe khẽ nói nhỏ lúc sau. Bạch Bất Ngữ theo bản năng mà nhìn về phía liền đứng ở nàng hai bên Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An. Nhưng hai vị này nổi danh địa phủ quỷ sai trên mặt cũng là một mảnh mê mang. Hiển nhiên, bọn họ tuy rằng nghe thấy được kia mấy cái nữ quỷ khe khẽ nói nhỏ, lại đối này đồng dạng phi thường khó hiểu. Vì cái gì các nàng sẽ nói Diêm Vương đại nhân ở thành phố Vân Hà đâu? Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường hai huynh đệ cũng không biết vị kia mất tích Diêm Vương đại nhân đi nơi nào à? Diêm Vương khả năng thật sự ở chỗ này. Bạch Bất Ngữ lại nhíu nhíu mày nói, nếu bọn họ thật sự tìm được rồi Diêm Vương, hơn nữa xác định Diêm Vương ở chỗ này, như vậy bọn họ sẽ lựa chọn ở chỗ này đánh một trượng cũng không kỳ quái. Rốt cuộc nếu bọn họ giết Diêm Vương, như vậy kết quả liền cùng công chiếm địa phủ không có gì khác nhau. Bạch Bất Ngữ tuy rằng không có gặp qua vị kia Diêm Vương, nhưng lại biết hắn là địa phủ có thể tồn tại mấu chốt, cũng là Lệ Hề muốn tiêu diệt mấu chốt. Đương nhiên, này hết thảy suy luận thành lập ở chỗ Diêm Vương hiện tại đến tột cùng có ở đây không thành phố Vân Hà. Sao có thể? Lúc này đây ngay cả Tạ Tất An đều có chút không tin Bạch Bất Ngữ theo như lời nói. Rốt cuộc ở bọn họ quỷ sai trong mắt, Diêm Vương này hai chữ đại biểu tuyệt phi chỉ là một vị thủ trưởng lãnh đạo, mà xem như toàn bộ địa phủ tín ngưỡng. Như vậy tồn tại sao có thể làm cho bọn họ tưởng diệt liền diệt? Ta nhưng thật ra không lo lắng các ngươi Diêm Vương thực lực, nhưng ngươi nói vì cái gì đối phương ngự khí như thế chắc chắn? Thật giống như đã ở cùng Diêm Vương đối lập chung chiếm thượng phong đâu. Bạch Bất Ngữ cũng nhìn bên kia thần thái tự nhiên nữ quỷ. Nếu là bình thường tình huống nói, Diêm Vương này hai chữ đều sẽ cho bọn hắn cũng đủ uy hiếp lực. Chính là cái loại này gần đêm xưng hô niệm xuất khẩu đều sợ hãi sẽ bị vị kia Diêm Vương đại nhân nghe thấy uy hiếp lực. Tạ Tất An cũng nhìn thoáng qua ở bên kia không ngừng thương lượng nữ quỷ nhóm, thần sắc đột nhiên trầm một ít, có chút không muốn tin tưởng mà nói, trừ phi bọn họ có thủ thắng tin tưởng bắt được lỗ hổng. Bạch Bất Ngữ cũng cảm thấy chỉ có như vậy một cái khả năng, cho nên riêng nhìn quanh một chút bốn phía, nếu Diêm Vương thật sự ở chỗ này, như vậy đến tột cùng là cái nào? Tạ Tất An cũng cùng Bạch Bất Ngữ giống nhau bắt đầu quay đầu xem chung quanh vây xem đám người. Có ở Hắc Hoàn nội dọa ngất xỉu đi người, có ở Hắc Hoàn ngoại bằng vào Phạm Vô Cứu trợ giúp liều mạng hướng bên trong chạy người, có người kinh hoàng thất thố, có người đầy mặt mờ mịt. Bọn nhỏ phần lớn ngây thơ không biết, các đại nhân tắc càng có thể tinh tường biết chuyện này đáng sợ chỗ. Nhưng Bạch Bất Ngữ cùng Tạ Tất An lặp lại nhìn vài biến chung quanh người sống, đều không có nhìn ra tới trong đó cái nào trên người có nửa điểm thuộc về Diêm Vương tính chất. Đặc biệt, hoàn toàn không cảm giác được Diêm Vương đại nhân. Tạ Tất An cầm trên tay phán quan bút cùng sổ sinh tử, lại như cũ không thể cảm giác được Diêm Vương thân ở nơi. Cho nên Diêm Vương cũng tới thành phố Vân Hà qua nhân loại sinh sống. Bạch Bất Ngữ liếc mắt một cái nhìn lại nơi này không phải tiểu hài tử chính là số ít mấy cái lão sư cùng tiểu hài tử cha mẹ, cho nên theo bản năng cảm thấy nếu Diêm Vương thật sự ở chỗ này nói, kia mục đích của hắn có thể là cùng nàng giống nhau muốn về hưu. Tính, Giải quyết xong nơi này sự tình lại nói, Bạch Bất Ngữ đối Tạ Tất An sử một ánh mắt. Mau đem kết giới giá lên, làm không quan hệ nhân viên mau chóng từ nơi này rời đi. Tạ Tất An nỗ lực cầm hai kiện chí bảo thử, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói, nơi này quỷ vực quá lợi hại. Lấy ta năng lực thúc dục này hai kiện bảo vật thật sự là có chút miễn cưỡng, kia mấy chị nữ quỷ lại ở đi bước một tới gần. Nguyên bản ăn mặc nhân loại chức nghiệp bộ váy thân ảnh dần dần biến thành nhuộm đầy máu tươi hồng y. Suốt 20 chỉ nữ quỷ, thế nhưng đều là trăm năm trở lên hồng y lệ quỷ. Bạch Bất Ngữ không thể không nói, chỉ xem này một đám tiên quân đội hình liền biết Lệ Hề xác thật có trở thành quỷ vương tư bản. Nếu không phải quỷ giới cất giấu quá nhiều nàng trước kia cũ bộ, nói không chừng Lệ Hề dẫn theo hắn quỷ vật không đánh giặc đều có thể bắt lấy quỷ vương vị trí. Lão Thất, ta có điểm chịu đựng không nổi. Ở Hắc Hoàn bên ngoài, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu giờ phút này đã cùng kia mấy chỉ bộ mặt dữ tợn hồng y lệ quỷ đối thượng. Tuy rằng Phạm Vô Cứu năng lực so đơn cái nữ quỷ cường rất nhiều, nhưng đương hơn 20 chỉ nữ quỷ vây quanh đi lên thời điểm, Phạm Vô Cứu vẫn là cảm thấy cố hết sức. Này đó nữ quỷ cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, cảm giác giống như cùng cái khác lệ quỷ không giống nhau. Các nàng đều là quỷ phó, Bạch Bất Ngữ lại nhìn ra này đó hồng y lệ quỷ, quỷ khí chung không giống bình thường địa phương, hẳn là Lệ Hề quỷ phó. Năng lực cũng đã chịu quỷ phó chi chủ ảnh hưởng, chỉ cần tìm được Diêm Vương, địa phủ chính là chúng ta. Kia nữ quỷ mở to hai mắt nhìn, màu đen mà mang theo mùi tanh quỷ khí thẳng tắp nhằm phía Phạm Vô Cứu. Đại tỷ, rốt cuộc cái nào là Diêm Vương? Đứng ở đi đâu nữ quỷ bên cạnh chạy nhanh hỏi một câu. Hơn nữa chỉ vào bên kia cầm phán quan bút cùng sổ sinh tử Tạ Tất An nói. Là cái kia sao? Đó là Hắc Bạch Vô Thường. Đi đâu nữ quỷ nửa mị một chút đôi mắt. Lão bản nói, chờ tới rồi lúc ấy Diêm Vương tự nhiên sẽ xuất hiện. Chúng ta nhiệm vụ chính là làm nơi này nhân loại một cái đều trốn không thoát đi. Quả nhiên là hướng về phía Diêm Vương tới. Trương Hạo, cũng chính là ở Bạch Bất Ngữ đang chuẩn bị nghênh chiến thời điểm, Trương Hạo phụ thân Trương Văn Ngạn thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Ba ba. Nguyên bản tay nhỏ run rẩy đứng ở phía sau Trương Hạo nghe được thanh âm sau nhịn không được đi ra. Sau đó liền thấy trạng thái rất là không xong Trương Văn Ngạn chính một mình một người cầm một phen, như là dịu giống nhau hỏa khí một đường đi tới. Trước đó, Trương Văn Ngạn sở có được hỏa khí chính là bị Hạ Kỳ trở thành mỹ thuật đao thu kia thanh đao khí. Mà hiện tại vị này thầy đuổi quỷ cầm trong tay dìu cũng đồng dạng là có thể cho quỷ vật hồn phi phách tán hỏa khí, chẳng qua thoạt nhìn có chút cổ xưa. Cùng ăn mặc tây trang Trương Văn Ngạn cũng có chút không đáp, nói không chừng là từ đâu mượn tới. Trương Văn Ngạn thân thể đã sớm bởi vì cùng quỷ chiến đấu mà thiếu hụt, cho nên sử dụng hỏa khí đối hắn mà nói cũng là một loại đáng sợ gánh nặng. Cũng may lúc này hắn khiêng này đem dìu không có phía trước kia đem nho nhỏ đao khí như vậy kỳ quái, cho nên Trương Văn Ngạn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Thậm chí chuyên môn tìm được rồi một khối phòng thủ tương đối bạc nhược quỷ vật không như vậy cường đại vị trí tiến hành đột phá. Cuối cùng ở Phạm Vô Cứu tiếp ứng hạ thành công đi tới Hắc Hoàn phụ cận. Hạ phu nhân, ngài cũng ở chỗ này. Đương Trương Văn Ngạn nhìn đến Bạch Bất Ngữ thời điểm vẫn là nho nhỏ giật mình một chút. hắn đảo không phải cảm thấy Bạch Bất Ngữ không nên xuất hiện ở chỗ này. Rốt cuộc hắn đều sẽ tới nơi này tìm Trương Hạo. Bạch Bất Ngữ tới nơi này tìm nhi tử cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Nhưng làm Trương Văn Ngạn giật mình chính là, vị này hạ phu nhân thế nhưng so với hắn còn sớm đến nơi này. Hơn nữa thoạt nhìn hoàn toàn không có bất luận cái gì chiến đấu quá dấu vết. Phía trước liên hệ thời điểm không phải nói nàng đi Vân Hà Đại học sao? Phải biết rằng, Trương Văn Ngạn nghe nói thực nghiệm tiểu học xảy ra chuyện lúc sau. Có thể nói là hao hết sức của chín châu hai hổ mới nhanh như vậy đi vào nơi này. Còn riêng hướng thầy đuổi quỷ hiệp hội người phụ trách mượn này đem dìu hình dạng hỏa khí. Mở ra vị kia người phụ trách bỏ bối tọa giá. Ở không có xảy ra chuyện dưới tình huống trái với một ít không nên giao thông quy tắc lúc sau mới. Đến tới rồi nơi này. Đi bộ Bạch Bất Ngữ thế nhưng so với hắn càng mau. Trước mắt đối Bạch Bất Ngữ thân phận thật sự còn không tính đặc biệt hiểu biết, Trương Văn Ngạn cũng không biết Bạch Bất Ngữ vì trước tiên tới nơi này rốt cuộc tạp nhiều ít mặt vách tường. Hiện tại không phải nói này đó, lúc Bạch Bất Ngữ nhìn về phía sông tới nữ quỷ nhóm, lặng lẽ buông lỏng ra bắt lấy trượng phu tay. Đương Hạ Trúc Khanh ý thức được Bạch Bất Ngữ muốn làm gì đó thời điểm, liền lại lần nữa vươn tay một lần nữa bắt lấy chính mình thê tử. Nhưng Bạch Bất Ngữ chỉ là cho Hạ Trúc Khanh một cái quen thuộc tươi cười, dùng không tiếng động khẩu hình nói chút cái gì, sau đó liền tiếp tục về phía trước đi đến. Cũng đúng, Trương Văn Ngạn lập tức hít sâu một chút, tiếp tục nắm chặt trong tay dìu. Các ngươi đều tránh ở ta phía sau. Chờ một chút, Bạch Bất Ngữ cũng đã đi ra hắc hoàn, đi tới Trương Văn Ngạn phía trước, quay đầu nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu: ngươi nghỉ ngơi một chút, nơi này giao cho ta. Cùng loại nói, cùng loại cảnh tượng, Trương Văn Ngạn tổng cảm thấy chính mình ở khi nào đã từng trải qua quá một lần. Mà như vậy hình ảnh tựa hồ lại lần nữa xuất hiện. Cái này cuống quýt gian, Trương Văn Ngạn cái thứ nhất phản ứng thế nhưng là đem trong tay dìu đẩy tới. Nhưng Bạch Bất Ngữ cũng đã siết chặt nắm tay, một quyền oanh hướng quỷ đàn. Hắc bạch vô thường, nhưng thật ra rất rõ ràng, vị này tiền nhiệm quỷ vương phương thức chiến đấu luôn luôn đều là đơn giản như vậy, thô bạo. Lúc này đây Bạch Bất Ngữ đã hoàn toàn không tăng thêm che giấu. Tiêu chí tính màu trắng quỷ khí trực tiếp nắm quyền tay phải chung quanh ngưng tụ. Đường này một quyền trực tiếp tấu hướng kia chỉ ly Bạch Bất Ngữ gần nhất xui xẻo quỷ khí. Nhìn như nhu hòa quỷ khí nháy mắt bộc phát ra lệnh người khiếp sợ cùng sợ hãi đáng sợ quỷ khí. Cuồng phong giống nhau dòng khí cơ hồ đem những cái đó quỷ linh không thế nào lớn lên quỷ vật nháy mắt hồn diệt, dư lại những cái đó lệ quỷ cùng ác quỷ tuy rằng không có một kích mà chết, lại cũng như là ở gió lốc người ngoài nghề đi người giống nhau, cuộn tròn chính mình quỷ thể, làm người thấy không rõ chúng nó giờ này khắc này trên mặt biểu tình đến tột cùng là khiếp sợ vẫn là sợ hãi. Oanh, sao lại thế này? Trương Văn Ngạn tuy rằng là đứng ở Bạch Bất Ngữ phía sau, nhưng kéo ra tây trang cùng nhiều ngày chưa từng xử lý đầu tóc đều như là gặp gió bão giống nhau bị thổi. Hai mắt lại khống chế không được mà nhìn thẳng Bạch Bất Ngữ thân ảnh. Cái kia thân ảnh, cái kia lực lượng, thật là bình thường thầy đuổi quỷ sao? Không nghĩ tới thầy đuổi quỷ lại là như vậy cường. Trương Văn Ngạn mở to hai mắt nhìn khó có thể tin. Tổng cảm thấy chính mình phía trước vài thập niên thầy đuổi quỷ trải qua như là bạch lan lộn giống nhau. Vui đùa cái gì vậy? Bởi vì Bạch Bất Ngữ ra tay, Cho nên Phạm Vô Cứu cũng nhân cơ hội lui về phía sau đến Hắc Hoàn nghỉ ngơi một chút. Nghe được Trương Văn Ngạn theo như lời nói lúc sau liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Kia sao có thể là thầy đuổi quỷ? Cái loại này lực lượng cũng không phải là tồn tại nhân loại có thể có được cái kia quang. Ngay cả vẫn luôn nỗ lực ở Tạ Tất An dưới sự trợ giúp giữ gìn Hắc Hoàn, đồng phục nữ quỷ cũng mở to hai mắt nhìn về phía Bạch Bất Ngữ bóng dáng, giống như ở nơi nào gặp qua cái kia quang màu trắng lóa mắt. Cho dù nhớ không rõ ngay lúc đó hình ảnh, nhưng kia quang nhưng vẫn đều minh khắc ở Hắc Hoàn chúng quỷ trong đầu. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là không thể đem này quen thuộc quang cùng đối phương thân phận liên hệ ở bên nhau. So với bên này Trương Văn Ngạn cùng Hắc Hoàn càng thêm khiếp sợ, có thể là chính diện bị Bạch Bất Ngữ tạt một quyền đám kia kẻ xâm lấn. Bạch Bất Ngữ này một quyền cơ hồ đem những cái đó thực lực chẳng ra gì, còn đem sân thể dục tệ đến kín không kẽ hở nhỏ yếu quỷ vật toàn bộ đều một lưới bắt hết. Toàn bộ vườn trường thoạt nhìn đều rộng mở một ít, chỉ là rộng mở cũng không sáng ngời. Từ quỷ vật nhóm đem thực nghiệm tiểu học biến thành quỷ vực kia một khắc khởi, tiểu học phía trên không trung cũng đã trở nên mây đen dày đặc, chung quanh ánh sáng tự nhiên cũng trở nên cực kỳ âm trầm. Ni ở đã không có những cái đó chướng mắt quỷ vật ảnh hưởng sau, toàn bộ vườn trường thoạt nhìn cũng không hề giống phía trước như vậy khủng bố. Nguyên bản cuộn tròn ở Hắc Hoàn nội run rẩy cùng sợ hãi đại nhân cùng các bạn nhỏ cũng dần dần đứng lên, bắt đầu hướng Hắc Hoàn ngoại sân thể dục nhìn xung quanh. Trở nên trống trải sân thể dục phía trên, Bạch Bất Ngữ cùng mấy chục chỉ trăm năm lệ quỷ ác quỷ mặt đối mặt giằng co. Hết chương.